Người có nguyện trở thành Chu Tức Phong Hầu, thủ hộ Chu Tức Tinh cho đến khi hết thọ nguyên hay không? Trong đầu Vương Lâm, thanh âm này giống như tiếng sấm ầm ầm nổ vang. Ánh mắt Vương Lâm lộ ra vẻ thanh minh. Ở thời khắc này hắn có một loại cảm giác giống như chỉ cần đồng ý liền có thể đạt được kế thừa Chu Tức Ứng kia vậy. Tuy rằng tu vi chỉ có anh biến sơ kỳ, nhưng bằng vào Chu Tức Ứng lại có thể cùng đánh nhau một trận với tu sĩ vấn đỉnh. Không muốn! Vương Lâm không cần suy nghĩ, lập tức hồi đáp ở trong đầu. Hết tập 97 của bộ truyện Tiên Nghịch. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.